Diệp Không đã sớm biết lão giả này không tầm thường. Bây giờ nghe này vừa nói, lúc này mới xác định lão giả này chính là Vĩnh Sinh thế giới tới. Cùng lúc đó, Diệp Không trong lòng cũng hạ quyết tâm. Nếu cái thế giới kia tốt như vậy, mục tiêu của mình sẽ đi đến cái thế giới kia. Nhất định phải đi, mang theo lão bà của mình Môn đi đến cái kia quang minh thế giới. Nói thật, vô hạn hải cái này khắp nơi đều là màu đen hắc ám thế giới, hắn cũng phiền đủ mẹ. Thái Nhất nói xong những thứ này, tại khổng lồ hắn hỏa cầu thượng, phân liệt ra một cái đầu người lớn nhỏ tiểu hỏa cầu. Không có một hồi, cái này hỏa cầu thu nhỏ lại thành đầu ngón tay lớn nhỏ một hỏa tinh tiến vào Diệp Không cái ớt. Diệp Không trong nháy mắt cũng cảm giác được thất sát sách cổ tồn tại trong đầu của hắn. Hắn đơn giản lật ra hạ xuống. Quả nhiên hắn từng kinh học trôi qua. Chính là tờ thứ hai. Thái Nhất Lâm Thế Chém. Bất quá hắn chiếm được Thái Nhất thất sát sách cổ sau này, trong ớt hắn tiểu hỏa cầu cũng không có tiêu trừ. Thái Nhất nói, ngươi mới vừa rồi hỏi ta vấn đề rất thiếu. Cho nên này Thái Nhất chân hỏa trong đựng bảy thứ quang minh hỏa diễm. Đây là cái này hắc ám thế giới không có. Hiện tại sẽ đưa cho ngươi, nếu là gặp phải nguy hiểm thời điểm, ngươi có thể thả ra, có thể cứu ngươi bảy lần. Bất quá ngươi cũng có thể đem phân giải luyện hóa. Nếu là thành công, ngươi có thể nhận được bảy thứ trong kia vài loại hỏa diễm tự xem ngươi cơ duyên. Dĩ nhiên, nếu như ngươi phân giải thất bại, ngươi chẳng những luyện không được, cũng đánh mất này chân hỏa. Tóm lại một mình ngươi nhìn làm. Cái thế giới này không có bảy thứ quang minh hỏa diễm. Diệp Không trong mắt bắn ra kinh dị chi mang. Hắn có thể cảm giác được ngọn lửa này bá đạo. Hắn gật đầu nói, cảm ơn tiền bối. Thái Nhất lúc này mới còn nói đến, thời gian làm trễ nay không được. Nghe nói tiểu lôi tử đứa bé kia luyện cho ta thành rượu ngon, cho ta nếm thử. Sau đó sẽ đem ta chứa ở trong bình, dẫn tới ngươi phải đến nguyên lực nơi đó sao? Diệp Không nhận được không ít chỗ tốt, sảng khoái nói tuân lệnh. Thái Nhất tiền bối, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4431 xét đánh Mao Trường Hải. Thì ra là cái kia trong bình rượu là đại đế đặc biệt luyện cho Thái Nhất, chính là để cho Diệp Không để làm người tốt. Vốn là nghĩ muốn Diệp Không dùng cái này rượu tới cùng Thái Nhất đổi lại chút gì, không nghĩ tới Thái Nhất coi trọng đạo tổ lực lượng. Rượu cũng lộ ra vẻ có cũng được mà không có cũng không sao. Thái Nhất một ngụm đã trong bình uống rượu rụm, khen một tiếng rượu ngon. Sau đó rất nhanh chóng liền chui vào cái kia nho nhỏ bình. Diệp Không khiếp sợ nhìn trước mắt cảnh tượng. Phải biết rằng Thái Nhất biến thành hỏa cầu là như thế khổng lồ, đêm này một thế giới tám phần đều chiếm hết. Mà hắn co rút lại, thế nhưng có thể tiến vào cái này nho nhỏ trong bình. Càng thêm để cho Diệp Không cảm giác bất khả tư nghị chính là Thái Nhất tiến vào nho nhỏ bình động tác, dĩ nhiên là như vậy linh xảo. Giống như hắn tại trong bình thường xuyên ra vào một loại tờ heo tử chiếm được của ta điển tịch, ngươi cũng quyệt nợ còn không mau đi. Thái Nhất tại trong bình la lớn, đây, Diệp Không thân ảnh chợt lóm, rồi rời đi cái thế giới này, hắn bị đại đế truyền tống đi ra ngoài. Hắn vừa ra tới đang ở đó quan tráo trong, đại đế thanh âm ở bên tai của hắn vang lên, như thế nào? hắn có hay không cho ngươi điểm chỗ tốt. Đại đế đối với Diệp Không không tệ. Diệp Không cũng không còn nghĩ giấu diêm. Trả lời. Hắn cho ta một bộ tu luyện kỹ năng. Thất sát sách cổ. Đại đế oán giận nói. Thất sát sách cổ là cái gì? Làm sao ngươi không có cùng hắn yếu điểm cường đại kim luân văn tự kỹ năng? Ngươi thật là đần. Diệp Không nghe hắn này vừa nói, nhất thời có chút hiểu. Đại đế sợ dĩ đối với kim luân văn tự như vậy hiểu rõ, sợ là chính là cùng Thái Nhất học được. Diệp Không vừa mở miệng hỏi, đại đế thì ra là tên của ngươi gọi Tiểu Lôi Tử a. Từ nơi này tên, Diệp Không đã mơ hồ cảm giác được đại đế cùng sét đánh quan hệ. Cũng rõ ràng. Không trách được hắn lại tới đây. Phải có được đại đế chiếu cố. Hiển nhiên chính là bởi vì sét đánh quan hệ. Đại đế nói. Những lời này đợi lát nữa rồi hãy nói. Ngươi trước bận rộn sao? Ta cho ngươi biết hạ xuống. Đạo bổn vốn đi. Đạo vốn là đạo tổ, hải tôn giả, là phì nho cho hắn lấy tên giả. Vô lượng thần giáo xảy ra lớn như vậy chuyện tình, năm tôn giả lực lượng cũng bị Diệp Không lấy đi. Hải tôn giả dĩ nhiên không thể nào tại đại đế cung lý ngục, hắn phải nghĩ biện pháp đi phát môn đoạt lại nguyên lực. Cho nên hải tôn giả đi, rất có thể chính là phát môn bên kia nguy hiểm. Biết rồi. Diệp Không lập tức đem vật cầm trong tay bình thả ra. Bình trong nháy mắt tự truyền tống đến phát môn bên kia hắn thánh ảnh trong tay. Bên kia, mọi người đang cổ động hấp thu kim sắc quang bọc trong thuần hậu nguyên lực. Diệp Không cũng mở ra trong tay bình. Thái Nhất cũng không có đi ra ngoài. Bất quá hắn cảm nhận được bên ngoài lực lượng. Hắn thở dài một tiếng. Bị thương nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên cảm nhận được nồng như vậy dày đứt nguyên lực. Hảo hảo nặng nề sinh chi lương duyên thiên định tê. Tê. Tải xuống. Hắn nói liên tục ba tiếng tốt. Này ba tiếng trong. Trong hư không tất cả nguyên lực. Nhất thời tự điên cuồng bị hút vào trong bình. Đạo tổ năm hóa thân lực lượng. Mỗi cái hóa thân thực lực đều vượt xa Diệp Không. Mà bây giờ toàn bộ cũng bị hút vào bình. Thái Nhất cũng không biết sử dụng cái gì pháp thuật. Nhiều như vậy nguyên lực một chút đã bị hút khô sạc. Làm sao không có nhanh như vậy. Những thứ kia đang hấp thu luyện hóa nguyên lực những khác xâm chọn người. Đều cảm giác được ý do vị tan. Không nghĩ tới cái này không có. Diệp Không nói ta cũng vậy không biết tại sao khả năng bị đạo tổ cho thu hồi. Bất quá tuy vậy, mọi người chúng ta hấp thu lực lượng cũng không thiếu, coi như là đáng giá. La Diệp cũng nói không tệ, hôm nay luyện hóa thuần hậu nguyên lực đầy đủ ta tu luyện ngàn năm thời gian cũng không dừng lại. Hiện tại, ta cảm giác tràn đầy lực lượng. Tất cả mọi người đi theo ta đi ra ngoài. Đồng tâm hiệp lực. Trên dưới một lòng. Đem còn dư lại cái kia chút ít mắt trận. Toàn bộ đều đánh xong. Mọi người cũng nói. Tốt. Chúng ta đây là bạch nhập nguyên lực. Không thể chọn ba lấy bốn. Cũng không có thể trì hoãn thời gian. Đợi đến đạo tổ tìm đến. Chúng ta thì xong rồi. Lập tức Diệp Không đám đông thả ra thu hồi khởi nguyên sơn ấm. Đồng thời, hắn cũng đem bình cho đắp lên, vừa truyền lại trở về. Bình tiếp theo lại bị đưa vào thần bí kia trong không gian, đem Thái Nhất thả ra. Diệp Không có thể đại khái hiểu. Thái Nhất đây là núp ở nơi nào đó chữa thương đâu rồi. Cũng không biết Thái Nhất thương thế kia là thế nào lưu lại. Tương lai Thái Nhất có tính toán gì không? Những thứ này cũng không phải là Diệp không có thể hỏi, hắn hiện tại phải suy nghĩ chính là đạo tổ đại nhân lửa giận. Bất quá Diệp không cũng có nhất định phương pháp xử lý. Ngươi dù sao không phải là đạo tổ bổn tôn. Ngươi hải tôn giả. Thậm chí ảnh tôn giả tìm đến. Cũng không có thể lấy thúng úp voi. Lập tức hắn thánh ảnh tại phát môn tự phóng ra lực lượng. Không có một hồi tìm đến nhiều cái thiết huyết hội người. Ban đầu Diệp không hãy cùng thiết huyết hội đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần nhận được phát môn. Sẽ đem một chút khu vực vĩnh cửu mướn cho thiết huyết hội. Hiện tại chính là thiết huyết hội ra mặt thời điểm. Diệp không để cho thiết huyết hội người báo cho Trần Tiểu Ngư. Để cho bọn họ có thể vào bàn. Hiện tại phát môn lâm gia cường giả đã chết. Quần long vô thủ. Các ngươi có thể làm ta Diệp không chính thức muốn mời tổ chức. Tiến vào phát môn. Không, Diệp môn. Bắt đầu từ hôm nay, nơi này đổi tên gọi Diệp môn. Tại ta Diệp không trở lại trước, thiết huyết hội tạm thay ta quản lý Diệp môn. Hắn đây cũng là giả hoạt. Miệng nói để cho thiết huyết hội tạm người quản lý để ý. Trên thực tế chính là để cho thiết huyết hội đối kháng tức giận ảnh tôn giả cùng hải tôn giả đám người. Thiết huyết hội bọn họ tự nhiên của mình liên lạc phương pháp. Diệp không sẽ quản những thứ này. Để cho bọn họ mình liên lạc đi. Tin tưởng Trần Tiểu Ngư nhận được tin tức sau này. Sẽ rất vui lòng mang người đi tới Diệp môn tiếp quản nơi này. Rồi hãy nói Diệp không chính là thủ hạ đám người hấp thu đạo tổ lực lượng sau này. Nhiệt tình mười phần. Toàn bộ đều phát động. Toàn lực ứng phó. Đem trọn cái đại trận bố trí xong. Giả đại bên kia không có đạo tổ trợ giúp. Tốc độ của bọn họ cùng người đếm nơi nào theo kịp Diệp không bên này. Căn bản không phải đối thủ. Đại trận rốt cục bố trí xong. Làm bố trí hoàn cái kia một khắc. Đại đế tại đại đế trong nội cung hai mắt vừa mở. Mở miệng một tiếng chợt quát. Thái nhất không gian. Dung nạp vạn vật. Kim luân thế giới trọng điệp không gian. Bí cảnh che giấu. Quang minh tôn sư hắc ám tôn sư cứu cực tôn sư không minh tôn sư phủ xuống. Huyễn thật vạn dặm vô tướng trận pháp. Chợt ta lên. Diệp không nghe thấy nhất định sẽ biết. Loại này trận pháp tuyệt đối không phải là vô hạn hải thượng trận pháp. Rất hiển nhiên. Đây là đại đế cùng thái nhất học được trận pháp. Chờ Diệp không bọn họ trở lại. Này mới tà sát chi địa trận pháp cũng đã bày. Chẳng những là trận pháp bày. Hơn nữa đi theo Diệp không đã hoàn toàn trận pháp mấy trăm cường giả. Bọn họ đã toàn bộ đã thành làm Diệp không đáng tin thủ hạ. Đối với Diệp không tràn đầy sùng bái cùng cảm kích. Dễ dàng Diệp không sau này lãnh đạo. Mà kia những thứ khác hai cái thí luyện đốt người. Tự toàn bộ bị đại đế mạt sát. Những người này cũng là cùng Diệp không bất hòa không cùng. Đối với Diệp không có ý kiến. Những người này cũng là dị kỷ. Đại đế vì Diệp không sau này thống trị. Đem những thứ này dị kỷ toàn bộ mạt sát. Đang ở làm xong những thứ này sau này. Đại đế lúc này mới đem Diệp không một mình gọi vào vườn. Mở miệng nói. Ta bất kể ngươi là Diệp không hay là Lý Hắc Tử. Ngươi hoàn thành khảo hạch của ta. Bây giờ là ta cho ngươi biết. Ta cùng xét đánh quan hệ thời khắc. Nên còn có Mao Trường Hải. Thật ra thì ba người chúng ta người là sáng sớm biết. Cũng là cùng nhau phát đạt. Này muốn từ chúng ta từ biển Trung nhập được một cái bình nhỏ nói đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4432 hư không trận pháp. Cờ. Á gì, ba người các ngươi người. Diệp không có thể biết đại đế cùng sét đánh quan hệ. Lại không nghĩ rằng Mao Trường Hải thế nhưng theo chân bọn họ cũng là cùng nhau. Năm đó ta chỉ là tà sát chi địa một đứa cô nhi tại Hạ Thành làm một chút trộm đạo chuyện tình. Khi đó, sét đánh mặc dù đã khai sáng lôi môn, bất quá hắn trôi qua cũng không vui vẻ. Hắn cảm giác mình tài hoa hơn người, tuy nhiên nó tìm không được phương hướng. Hắn vừa không muốn lãng phí thời gian đi làm vân du giả, cho nên mới tới đến tà sát chi địa. Ta cùng hắn cũng là tại một lần uống rượu sau này biết. Sét đánh bắt đầu cũng không có đem ta làm chuyện. Dù sao hắn là một môn người khai sáng. Ta chỉ là một tên côn đồ cắt ké. Bất quá ta cũng may biết rất nhiều bằng hữu. Ta đem những này bằng hữu giới thiệu cho sét đánh. Vừa lúc nhàn rỗi vô sự sét đánh thiết thú. Những người bạn này trong thì một vị gọi Mao Trường Hải. Mao Trường Hải khi đó còn không có luyện hóa ác phương pháp nguyên. Hành động cũng coi như không hơn tà ác. Chẳng qua là làm tương đối tàn nhẫn. Tại tà sát chi địa người khác gia đô tàn nhẫn. Chúng ta cũng không có làm một sự việc. Đại đế tại nói tố điều này lúc. Chính hắn đã ở nhớ lại. Những chuyện này đối với hắn mà nói. Là hắn trong cả đời chuyện trọng yếu nhất. Hắn chết cũng sẽ không quên mất. Thậm chí trong đó một chút chi tiết. Hắn đều nhớ được rõ ràng. Đại đế dừng lại một chút. Mới có mở miệng nói. Lúc ấy trong ba người thực lực của ta yếu nhất. Mới luyện hóa một tia pháp nguyên. Bất quá ta cũng là tin tức linh thông. Có một ngày. Ta được đến tin tức. Nói tại hạ ngoài thành bên có một tiểu tộc. Vây khốn đạo hải trong một con tổ thú. Ước hẹn tất cả có biết chi sĩ. Cùng đi đánh chết tổ thú. Phân phối tài liệu. Diệp không trong lòng tự nhủ. Loại này làm cũng là cùng mình làm không sai biệt lắm. Chẳng qua là những người này là như thế nào vây khốn tổ thú đây. Ta liền đem tin tức truyền về. Sét đánh đại ca cùng Mao Trường Hải đều nói. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vậy thì đi xem một chút. Chúng ta đi sau này. Đã tụ tập hơn ngàn cự đầu đầu sỏ. Cộng thêm kia tiểu tộc trong cường giả. Cùng nhau có cường giả hơn 3.000 người. Cho nên ở đây tiểu tộc tộc trưởng an bài. Chúng ta lại bắt đầu tại khoảng cách Mông Nguyên cách đó không xa. Một chỗ vô hạn hải bầu trời. Hướng về phía dưới điên cuồng công kích. Diệp không ngạc nhiên nói. Hướng về phía dưới công kích. Là đối với phía dưới mặt biển công kích. Hay là trong nước biển tổ thú. Đại đế nói. Bọn ta lúc ấy cũng không quá hiểu. Nghe tộc trưởng kia an bài chính là Vọng Du Chi Tam Quốc Vương Giả Tê. Tê. Tải xuống. Sau lại nghĩ đến. Chúng ta thật là ngu rứt. Kia trong nước biển phản ứng gì cũng không có. Chúng ta tất cả công kích. Toàn bộ đều rơi vào trên mặt biển phương mấy chục thước không gian một chỗ. Hướng về phía hư không công kích. Diệp không ngạc nhiên, không biết hơn 1.000 người cùng nhau công kích không khí là cái gì cảm giác. Đại đế nói. Chúng ta đánh một hồi. Cũng cảm giác được chuyện có nghi vấn. Đến lúc này. Tộc trưởng mới mở miệng nói ra thật tình. Thì ra là hắn là một xuyên qua các môn tầm bảo người. Hắn đi tới tà sát chi địa. chính là tìm kiếm một vị thượng cổ kim tộc tiền bối bảo tàng. Truyền thuyết này bảo tàng dùng nhất định bí pháp. Vĩnh hằng phong ấn tại vô hạn hải bầu trời trong không gian. Còn có loại này phong ấn. Diệp không nghe khiếp sợ. Nói cách khác, trước mặt tùy tiện kia đồng không gian cũng có thể có thượng cổ cường giả phong ấn một bảo vật. Thật sự có. Đại đế tiếp tục nói, mọi người nghe nói như vậy sẽ quá nguyện ý làm, bởi vì này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Căn cứ chúng ta trận pháp, nếu như thời gian dài vận hành, sẽ phải nhất định năng lượng cung cấp nguyên lực. Này vô hạn hải bầu trời trống rỗng, làm sao có thể có trận pháp tồn tại? Bất quá tộc trưởng kia lời thề son sắt, lấy ra rất nhiều chứng cứ. Vừa đáp ứng chỉ cần nghe hắn an bài, hắn sẽ mỗi ngày cho mỗi người số lượng không ít môn tinh. Mọi người xem tại môn tinh phân thượng, tiếp tục công kiếp. Cứ như vậy công kiếp trăm ngày, cũng có chút người rời đi. Bất quá ngày này, ở đây phiến không gian trong, thậm chí có kim quang chợt lóe, xuất hiện một chúng ta chưa từng có ra mắt ký hiệu. Nói tới đây, Diệp không hai mắt vừa động, kim luân văn tự. Nếu như có thể trống rỗng tại vô hạn hải thượng bày trận, những thứ khác văn tự căn bản không thể nào. Chỉ có kim luân văn tự. Kim luân văn tự hay sống, lại có thể tại vô hạn hải thượng sinh tồn, cho nên Diệp không lập tức tự đoán được. Không tệ, chính là kim luân văn tự. Đại đế gật đầu nói. Khi đó tất cả mọi người không hiểu kim luân văn tự. Bất quá cũng biết cái này bảo tàng thuyết pháp chỉ sợ là thật. Cho nên những người này lại bắt đầu thay đổi tâm tư, nếu quả thật có bảo tàng lời mà nói. Người nào sẽ quan tâm kia mấy khối môn tinh? Chẳng qua là tại chỗ mấy ngàn người. Hơn nữa kia tiểu tộc nhất tộc người đen này, ai cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Diệp không gật đầu nói. Các ngươi những thứ này ngoài tộc tới hỗ trợ, thêm ở chung một chỗ cũng không còn người ta nhất tộc nhiều người. Nếu quả thật phát hiện chí bảo, chỉ sợ các ngươi những người này cũng muốn bị diệt miệng. Đại đế nói chính là như vậy, có người tự sợ, liền cáo từ rời đi. Cứ như vậy qua mấy ngày, đột nhiên có người bay trở về nói. Nói trước tất cả rời đi, đều ở trên đường bị bọn họ giết. Ta lúc ấy nghe được tin tức trong lòng cũng cảm giác rất sợ, bất quá xét đánh cùng Mao Trường Hải rất có biện pháp. Mao Trường Hải thứ nhất xông ra, đem kia bay trở về người người trước mặt mọi người đánh chết. Mở miệng nói, người này tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc chúng, lưu hắn không được. Như vậy, Diệp không thầm nghĩ trong lòng. Mao Trường Hải dùng loại phương pháp này giao hảo kia tiểu tộc người, quả thật người bình thường không nghĩ tới. Quả nhiên tàn nhẫn. Đại đế lại nói, kia tiểu tộc nghĩ muốn mượn dùng chúng ta một nhóm người này lực lượng. Thấy Mao Trường Hải cùng sét đánh hai người khả dụng, vì vậy tự đối với ta ba người thái độ biến chuyển, cho chúng ta ba người quản lý những thứ này tới hỗ trợ cường giả. Bất quá mặc dù như thế, tiểu tộc người đối với chúng ta ba người vẫn rất có đề phòng. Chúng ta muốn chạy trốn cũng tương đối khó khăn. Cho nên sét đánh liền nghĩ đến một biện pháp mới. Đó chính là thông đồng kia tiểu tộc cô gái, cho chúng ta từ ngoại nhân biến thành vợ. Diệp không âm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ này sét đánh âm hiểm, Mao Trường Hải tàn nhẫn, thật đúng là tuyệt phối. Ba người chúng ta dưới sự nỗ lực thật đúng là cấu kết lại ba tên trong tộc cô gái. Sét đánh thông đồng chính là tộc trưởng kia nữ nhi một trong. Nàng kia tướng mạo kỳ xấu. Thấy Sét đánh tướng mạo đường đường, bác học đa tài, lại là tu vi kinh người, rất nhanh tự rơi vào bể tình. Ta ba người như vậy coi như là trở thành trong tộc người, có nên không bị diệt miệng? Đảo mắt lại qua tháng 3. Lúc này, chúng ta đã hoàn toàn trở thành trong tộc người. Tộc trưởng đối với Sét đánh cùng Mao Trường Hải cũng là đặc biệt tín nhiệm. Phân phó chúng ta, bảo tàng tùy thời có thể xuất hiện. Đến lúc đó nhất định phải đánh chết tất cả cường giả, phòng ngừa bọn họ đem tin tức truyền đi. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Đại đế thử nghĩ xem khi đó đích tình cảnh còn kinh tâm động phách. Hắn nói, vốn là ta nghĩ, chỉ cần có thể mạng sống, những khác sẽ quản. Nhưng là Sét đánh cùng Mao Trường Hải không nghĩ như vậy. Bọn họ cảm thấy đây là cơ hội. Nếu như có thể từ đó mưu lợi bất chính, cuối cùng nhận được bảo tàng, này con đường tu luyện mới chánh thức đi lên thông thiên đại đạo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4433 lúc này rời đi thôi sao? Giờ. Y. E. B. Không thầm nghĩ. Bọn người kia thật đúng là lòng người chưa đầy rắn nuốt voi. Thật vất vả dẹp yên, bảo vệ một mạng, vừa đánh lên bảo vật chú ý. Bất quá nói, này con đường tu luyện còn sẽ phải người như vậy, được voi đòi tiên, lần lượt leo tường. Nếu như là cái loại này dễ dàng thỏa mãn người, nghĩ muốn đi tới, đột phá, sẽ rất khó. Đại đế lại nói, bọn họ thừa dịp trở về làm việc cơ hội, Sét đánh tìm một nhóm người, Mao Trường Hải cũng khích bác một nhóm trong tộc người, mà ta thì là đem tin tức lặng lẽ nói cho những thứ kia các tộc người. Rốt cục có một ngày, kia phong ấn bị kích phá, chúng ta đã nhìn thấy đại lượng kim luân ký hiệu từ giữa không trung, giống như suối phun giống nhau, mãnh liệt phun ra, lọt vào màu đen vô hạn hải trung. Hắn nói tới đây, già nô trong hai tròng mắt bắn ra tinh quang, phản phất một màn kia tái hiện. Hắn mở miệng lại nói, ta khi đó lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy kim luân văn tự. Những thứ này văn tự thế nhưng toàn bộ cũng là sống. Bọn họ rơi vào đạo hải trong, tự điên cuồng bơi gần biển thủy chỗ sâu. Diệp không gật đầu. Hắn tại Lôi Môn đã nhìn thấy Sét đánh ở nơi đâu lưu lại di tiết. Bên trong chính là chăn nuôi rất nhiều kim luân văn tự. Đại đế lại nói, nhìn thấy bảo vật phải ra khỏi hiện. Nhất thời tất cả mọi người điên cuồng, điên cuồng hướng về phía trước tuôn. Lúc này tộc trưởng hạ lệnh, đem những người này toàn bộ đều chém giết. Bất quá những người này đã sớm từ chúng ta thông báo tin tức, bọn họ sớm có chuẩn bị, phản giết tới đây. Mà trong tộc cũng có một nhóm người phản đối tộc trưởng, nghĩ tốt đến bảo vật, vì vậy hai bên người giết thành một mảnh. Đang ở mọi người lẫn nhau chém giết thời điểm, khi bảo tàng trong rơi ra một ngân quang lóng lánh bình nhỏ. Sau đó bình tự rơi vào vô hạn hải ở bên trong, trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Có thể tưởng tượng, một ít tràng hỗn chiến, mấy ngàn tên cự đầu đầu sỏ hoặc là đúng cự đầu đầu sỏ, ở nơi này trên biển từng đôi chém giết, lẫn nhau tranh đoạt. Đại đế lại nói, Đêm hôm đó ta cũng vậy, không biết bọn họ giết bao nhiêu người, cuối cùng bình rơi vào sét đánh trong tay. Lúc này, tất cả mấy phương chiến đấu người, toàn bộ đều hướng về phía chúng ta xông tới. Chúng ta giết a, trốn a. Không biết chạy bao lâu, cuối cùng rốt cục mới trốn thoát. Sau đó, ba người chúng ta người cũng không có trốn rất xa. Gần đây ẩn núp tại hạ thành trong khắp ngõ ngát, trốn vào trận pháp trong, chuyên tâm nghiên cứu cái kia bình. Xét đánh hắn quả nhiên là thiên tư rất cao, mở ra bình ký hiệu, chính là hắn nghiên cứu ra tới. Bình mở ra sau này, bên trong có một phân điển tịch, một kỳ quái tiểu miếng sắt, cuối cùng chính là một đoàn bùn đất một vật. Sau đó xét đánh cùng Mao Trường Hải nghiên cứu hồi lâu, phát hiện những đồ này cũng không phải là cái gì cường đại bảo vật, cho nên chúng ta đều rất thất vọng, sẽ đem những đồ này cho chi cắt. Xét đánh thích nghiên cứu Kim Luân văn tự, điển tịch tự cho hắn Mao Trường Hải chiếm được bình cùng cái kia kỳ quái tiểu miếng sắt, cái mới nhìn cua a kia vô dụng nhất nơi bùn đất, tự cho ta. Là như vậy, Diệp không gật đầu. Rất hiển nhiên, xét đánh nghiên cứu Kim Luân văn tự, hơn nữa lấy một tiểu vô hạn hải chăn nuôi Kim Luân văn tự, chính là từ kia trong điển tịch ghi lại pháp môn mà Mao Trường Hải lấy được là bình cùng tiểu miếng sắt. Tiểu miếng sắt chính là pháp nguyên gián. Như vậy bùn đất là cái gì đây? Đại đế cười khổ nói. Nhưng là sau lại xem ra, ta được đến nhìn tựa như tầm thường, tuy nhiên nó là đồ tốt nhất. Cái kia bùn đất giống nhau đồ, tại nhận được đại lượng nguyên lực sau này, bên trong thế nhưng xuất hiện ý chí đô thị chi siêu cấp văn minh tê. Tê. Tải xuống. Diệp không giật mình nói, là một vật còn sống. Đại đế cười nói, cũng không chính là thái nhất lão nhân gia ông ta. Thì ra là như vậy. Diệp không hiện tại coi như là biết, tại sao thái nhất tiến vào trong bình, tại sao như vậy lưu dám kinh người ta là lão hộ gia đình. Thử nghĩ xem cũng thật là. Xét đánh lấy được là Kim Luân văn tự, Mao Trường Hải lấy được là bình. Những thứ này cũng không có thái nhất tốt. Thái nhất cường đại như vậy, mặc dù là bị thương thân, nhưng là hắn kiến thức nhiều, các loại cường đại công pháp nhiều vô số kể, tùy tiện học một chút là có thể hoành hành thiên hạ. Đại đế nói, ta chính là chiếm được thái nhất đích thực truyền sau này, lúc này mới cường đại lên. Khi đó tà sát chi địa còn không có sau lại như vậy phòng thủ nghiêm mật, xét đánh bỏ chạy đi ra ngoài. Sau lại qua một chút năm, hắn tới tìm ta, nói muốn đem lôi môn hỗn độn lệnh đặt ở chỗ này của ta. Thật ra thì lúc ấy ta đã có thực lực, bất quá ta sợ hắn theo yêu cầu thái nhất, cho nên ta vừa giả trang trở về tên côn đồ cắt ké. Ta thấy hắn khẩu khí trong chuyến này nếu nguy hiểm, cho nên ta vừa lúc từ thái nhất kia học được một loại lôi pháp, ta liền truyền thụ cho hắn. Lúc ấy hắn rất cảm thấy hứng thú. Là như vậy, không trách được lôi gia lôi pháp cùng đại đế ngươi lôi pháp lôi thú cũng như ra một triệt. Diệp không gật đầu. Hắn là từ xét đánh lưu lại trong điển tịch tìm được lôi pháp. Lúc ấy tự nhìn pháp thuật kia mạnh nhất lớn, luyện chế lôi đồ, sau đó để cho lôi gia mọi người tới tu luyện. Sau lại nhìn thấy đại đế sử dụng lôi pháp cùng lôi thú, còn cảm giác cùng lôi gia người sử dụng không sai biệt lắm. Thì ra là đây đều là lai nguyên ở đại đế. Đại đế nói xong, đã trong tay hỗn độn lệnh giao cho Diệp không. Đây là lôi môn hỗn độn lệnh. Hiện tại Diệp Không trong tay có 4 hỗn độn lệnh. Một người là Hồng Môn, một người là Diệp Môn, một người là Quách Môn, còn có một là Lôi Môn. Đại đế lại nói, thật ra thì ta đã sớm hỏi thăm ra ngươi là Vô Hạn Hải Thượng Phong đầu đang sức lực Diệp Không. Cho nên lúc này mới đem tà sát chi địa địa chỉ mới an bài tại Diệp Môn. Chính là nghĩ muốn cho ngươi chịu trách nhiệm. Ta liền lần này ẩn lui. Diệp Không mở miệng hỏi. Thật ra thì cho dù đi Diệp Môn, ngươi vẫn là có thể làm ngươi đại đế. Ta có làm hay không không sao cả. Đại đế nói. Ta biết ngươi không sao cả. Coi như ta nhờ cậy ngươi. Từ nay về sau, ta liền chuyên tâm hầu hạ Thái Nhất lão nhân gia ông ta. Này Lý Mông vốn là sẽ không suy yếu nhanh như vậy. Cũng là bởi vì Thái Nhất ở chỗ này chữa thương. Hắn hấp thu Lý Mông lực lượng. Ngày sau ta sẽ dẫn Thái Nhất đi càng nhiều là Mông Nguyên chữa thương. Chẳng lẽ ngươi hy vọng hắn đi hấp thu ngươi Diệp Môn lực lượng? Để Diệp Môn khô kiệt. Hắn khôi phục muốn bao nhiêu lực lượng? Diệp Không cảm giác được khiếp sợ. Này Thái Nhất nếu là khôi phục thực lực vừa nên con nào cường đại cường giả? Đại đế nói ta cũng vậy, không biết hắn đến cỡ nào cường đại cần bao nhiêu lực lượng. Bất quá ta cảm giác được. Thái Nhất lão nhân gia cũng không tệ lắm. Hắn đáp ứng chờ hắn khôi phục. Tự mang ta rời đi cái thế giới này. Cái gì? Diệp Không lần nữa giật mình. Bọn họ còn đang suy nghĩ phương nghĩ cách nghiên cứu vĩnh sinh chi môn. Mà đại đế cũng là đem một lòng một dạ đều đặt ở Thái Nhất trên người. Trông cậy vào Thái Nhất dẫn hắn đi ra ngoài. Đại đế lại nói, Thái Nhất tiền bối nói, hai người này thế giới trong lúc có vô cùng bố trí bình chứng, cho nên muốn thiên khó khăn muôn vạn khó khăn. Hắn nhiều nhất chỉ có thể mang ta một người rời đi, nếu là những người khác được từ nghĩ biện pháp. Diệp Không trong lòng tự nhủ. Đại đế ngươi đây là bắn dự phòng châm. Để cho ta không nên cũng trông cậy vào Thái Nhất mang đi ra ngoài. Đại đế tiếp tục nói. Bất quá Thái Nhất hắn cần rất nhiều nguyên lực khôi phục. Nếu như ngươi phải đến lớn lượng vừa tinh thuần nguyên lực, ngươi có thể tìm ta. Ta giúp ngươi cùng Thái Nhất nói. Ngươi có thể cùng hắn đổi công pháp. Đại đế nói xong vừa một khối lệnh bài đưa cho Diệp Không. Đây là tất cả tà sát chi địa cùng đại đế cung lệnh bài. Ngươi đã trở thành tiểu đế. Ngươi có thể mang theo người nơi này dọn nhà. Dẫn bọn hắn tìm được cuộc sống mới phương thức. Ta đề nghị không nên lại lần nữa giấu đầu che đuôi. Ta đã bị đủ rồi. Cái thế giới này đã đủ hắc ám. Mà chúng ta là trong bóng tối hắc ám. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4434 tuân lệnh chủ nhân. Đờ. Ai đế đem tà sát chi địa giao cho Diệp Không, chính hắn rời đi. Thật ra thì ngắn hạn bên trong hắn cũng không có đi. Mà là xâm nhập này Lý Mông chỗ sâu nhất. Muốn đem này Lý Mông cuối cùng một chút mông giống gốc tử. Hái đi ra ngoài cho Thái Nhất. Lý Mông tồn tại nhiều năm như vậy. Ở nơi này mông nguyên chỗ sâu nhất. Hội kết xuất nguyên lực mầm móng. Là một loại chí bảo. Đối với Thái Nhất có trợ giúp lớn lao. Hiện tại tà sát chi địa. Đại đế đem một nhóm kia dị kỷ đều giết. Còn dư lại cường giả. Toàn bộ cũng là đi theo Diệp Không cùng nhau hoàn thành thí luyện cự đầu đầu sỏ. Những người này. bao gồm La Diệp đám người. Bọn họ toàn bộ đều một lòng kính nể Diệp Không, trở thành Diệp Không thành viên tổ chức, phụ tá Diệp Không. Kế tiếp muốn chính là dọn nhà. Lý Môn đã không chịu nổi gánh nặng, tin tưởng không lâu sau này đại đế lấy đi Môn giống gốc tử, Lý Môn tự hoàn toàn xong đời. Rồi hãy nói Diệp bịt kín. Đang ở Diệp Không bọn họ sau khi rời đi, nhóm lớn vô lượng thần giáo cường giả đều chạy tới. Bất quá mặc cho bọn hắn làm sao tìm kiếm cũng không có tìm được kia năm vị tôn giả nguyên lực. Đạo tổ hóa thân môn cũng không ngu, trong lòng biết bọn họ cùng Diệp Không tử thù đã kết làm. Diệp Không cho dù hút không đi những lực lượng này, cũng sẽ đem những lực lượng này toàn bộ đều buông thả, trở lại như cũ, biến mất. Tuyệt đối sẽ không cho đạo tổ lưu lại một ti một chút nào. Nghĩ tới đây, vô lượng thần giáo giáo chúng trong lòng giận dữ, đã nghĩ muốn tại Diệp Môn đại mở sát giới. Dù sao này Diệp Môn sau này sẽ là Diệp Không Môn nguyên, chẳng giết một người chó gà không tha. Để cho Diệp Không nhận được một nghèo hai trắng Môn nguyên. Nhưng là đang ở bọn họ muốn động tay thời điểm, Thiết Huyết Hội Trần Tiểu Ngư mang người chạy tới. Sau này Diệp Môn cũng là Thiết Huyết Hội gia viên, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Cho nên vô lượng thần giáo cùng Thiết Huyết Hội này hai đại thế lực tại Diệp Môn xảy ra kịch liệt chiến đấu. Vô lượng thần giáo mặc dù phẫn hận, nhưng là bọn họ một chút tương đương tổn thất năm vị cường giả. Huyễn Thải Tịch Giang Nguyệt năm vị tôn giả mặc dù cũng còn sống, nhưng là thực lực của bọn họ hao hết, đã không bằng một loại bình thường cự đầu đầu sỏ. Những điều này là do thánh ảnh hóa thân, bọn họ không cách nào tu luyện tăng lên, cho nên lực lượng của bọn họ dùng một chút ít một chút. Bọn họ sẽ không lại lần nữa tham gia bất kỳ hành động. Toàn bộ đều trốn vào vô lượng thần giáo tổng bộ, chờ đạo tổ bổn tôn đi ra ngoài mới có thể trợ giúp bọn họ. Vô lượng thần giáo tổn thất lớn như thế, thực lực cũng tổn thất rất lớn, đưa đến hiện tại cũng ngưng tượng thần hiển linh. Nói cách khác, tất cả vô lượng thần giáo trong cũng chưa có hiển linh chuyện này. Này hạng nhất giáo đồ phúc lợi hoàn toàn hủy bỏ. Vô lượng thần giáo cảm giác cùng Thiết Huyết Hội đánh rất thiếu, cho nên bọn họ tại chiến mấy trận sau này cũng là rút lui, không hề nữa công kích Diệp Môn. Nhưng là vô lượng thần giáo khẩu khí này nuốt không trôi, bọn họ liền nghĩ đến Diệp Không. Đối với bọn họ mà nói, Diệp Không chính là tội khôi họa thủ, bọn họ tuyệt đối phải ra khỏi khẩu khí này. Cho nên ngày này, Lý Môn bầu trời, một đạo sét đánh vang tận mây xanh. Một cường giả phiên phiên đứng ở giữa không trung, trong miệng chợt quát lên: Diệp Không, ngươi không phải hội chơi một chút âm mưu quỷ kế? Ngươi có loại đi ra cho ta, có loại theo đại chiến một cuộc ngạo thiên thần mệnh tê tê tại xuống tới khiêu chiến Diệp Không, không phải là người khác, chính là Hải Tôn giả. Ảnh Huyễn Thải Tịch Giang Nguyệt Hải, bảy vị tôn giả. Trong đó cùng Diệp Không cường hận sâu nhất chính là Hải Tôn giả. Hiện tại làm hại những khác năm vị tôn giả toàn bộ thoát lực, Hải Tôn giả trách nhiệm khó thoát. Cho nên hắn vốn định trở về vô lượng thần giáo tổng bộ, đi một nửa, nghe nói đại đế rời đi, cho nên hắn trở lại khiêu chiến Diệp Không. Tà sát chi địa vốn là nghĩ muốn dọn nhà, nhưng là gặp phải này ngăn cửa chó. Gặp người giết người thấy Phật giết Phật, căn bản nửa bước khó đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4435 đạo tổ ban cho hư không hải. Cờ. Vô đạo bút này một cường đại bảo vật. Diệp không không còn có bất kỳ do dự. Đột nhiên đứng lên đi ra trận pháp. Đứng ở đại đế trong nội cung vung cánh tay vung lên. Trong miệng một tiếng trường khiếu. Ta tà sát chi địa, đều là tỷ thế người, bị khi dễ, lúc này mới tránh né hơn thế. Mà nay, có người tìm tới tận cửa rồi. Bọn ta không thể tránh khỏi. Đó chính là không nên lánh. Không bằng lao ra trận pháp. Đánh nát cái miệng của hắn. Cắt đứt chân của hắn. Cho hắn biết. Ta tà sát chi địa không phải là dễ dàng có thể trêu chọc. Diệp không nói xong, áo xanh đông đưa tay áo đồng bền trực tiếp bay ra trận pháp. Hắn một tiếng này, xuyên vân phá tiêu, chấn lần tất cả tà sát chi địa. Phàm là trong đó trông có nhiệt huyết trong. Toàn bộ đều xúc động phẫn nộ. Đặc biệt là đi theo hắn cùng nhau tham gia thí luyện cái kia chút ít thủ hạ. La Diệp đám người. Toàn bộ đứng lên. Đối thủ rất mạnh, nhưng là chúng ta tiểu đế cũng không yếu. Không tệ. Tiểu đế một người hãy thu năm đạo tổ hóa thân lực lượng. Hôm nay bất quá là một đạo tổ hóa thân. Có gì đáng sợ? Đi. Đi ra ngoài xem một chút. Cho dù không thể giúp tiểu đế. Làm tiểu đế giúp trợ uy gió. Cường tráng thanh thế. Cũng là theo lý thường phải làm. Sau đó. Đại lượng tà sát chi địa cường giả. Toàn bộ đều đi ra trận pháp. Tại bên ngoài đứng ra số lượng kinh người một loạt. Nhìn bên này nhiều người. Đạo tổ hóa thân hải tôn giả cũng không có lo lắng. Trước, hắn lo lắng chẳng qua là đại đế. Đại đế cũng không biết là người phương nào. Thế nhưng để cho hắn có một loại mơ hồ cảm giác thần bí cùng sợ hãi. Vì vậy lúc trước hắn không có nổi gió. Nhưng là bây giờ, đại đế đã rời đi. Chẳng biết đi đâu. Hắn cũng đừng có tái sợ hãi người nào. Cho dù đối diện Diệp không mang nhiều hơn nửa người đi ra ngoài. Bất quá cũng là pháo hôi mà thôi. Hải tôn giả hừ lạnh một tiếng. Giấu đầu che đuôi lâu nghĩ. Ngươi có dám nói ra ngươi tên thật là Lý Hắc Tử hay là Diệp không? Diệp không cũng không cùng hắn tranh luận những thứ này. Mở miệng nói. Ta không hỏi tên họ ngươi. Ngươi cũng không cần hỏi ta tên họ. Ngươi tìm đến ta đánh nhau. Kia thuộc hạ thấy thật chương là được. Hải tôn giả cũng không muốn chính miệng thừa nhận đạo tổ hóa thân thân phận. Dù sao những đồ này đối với vô lượng thần giáo cũng là giữ bí mật. Người đối diện hoài nghi trở về hoài nghi. Hắn là sẽ không thừa nhận. Đối với Diệp không lời mà nói. Hắn tỏ vẻ đồng ý. Nói vậy thì đến đây đi. Đến nay Diệp không cũng không có giáp biển tôn giả chân chính giao thủ. Diệp không coi như là đúng Diệp. Hắn quát mông trong cùng lôi mông trong gặp phải hai cái tượng thần hiển linh. Cũng là hải tôn giả. Thật ra thì hải tôn giả cũng không phải là thường xuyên trách nhiệm. Tuy nhiên cũng bị Diệp không gặp gỡ. Vậy cũng là hai người cơ duyên. Bất quá cơ duyên cũng có thật xấu. Này cơ duyên không biết đối với bọn họ ai tốt ai xấu. Diệp không, ngươi đang ở đây lôi mông đánh bại ta thả ra nguyên lực chiếu hình. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi thì bổn sự. Nói thiệt cho ngươi biết, vật kia chỉ có ta một phần mười lực lượng. Hải tôn giả nhàn nhạt một câu, thân thể đã phi phù đến không trung công phu thời gian hoàng đế chương mới nhất. Giờ phút này Lý Môn. bầu trời thanh quang lờ mờ. Bất quá theo hải tôn giả dâng lên, hắn uy thế cũng đột nhiên bay vụt. Tại trong mắt mọi người, giờ phút này hải tôn giả giống như là một vòng mặt trời đỏ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiếu rọi khắp nơi, thắp sáng không trung. Diệp Không cũng không yếu thế, hắn thả ra đế thú, giống như trước bay lên, trong miệng nói: ta biết thực lực ngươi rất mạnh, bất quá những năm này của ta cũng không có nhàn rỗi. Thực lực của ta đang không ngừng tăng lên, mà ngươi... Diệp Không cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng là không thể tu luyện tăng lên đồ. Lực lượng của ngươi hoa một chút tự ít đi một chút, cuối cùng kết cục chính là thoát lực mà chết, tan thành mây khói, cuối cùng liền thể xác đều không thường. Ta thay ngươi bi ai. Ngươi hoàn hảo ý tứ ở chỗ này đại ngôn bất tàm. Ta đây tại chỗ ngàn vạn con dân, người đều so với ngươi còn mạnh hơn. Diệp Không vừa nói như vậy, phía dưới tảng lớn hống tiếu có tiếng. Phía dưới mọi người đã có thể đoán được đây là đạo tổ hóa thân. Vốn là tất cả mọi người đem kia làm cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng là nghe này vừa nói, mới trở về chỗ cũ tới đây. Đúng vậy a, chúng ta cuối cùng còn có một cụ thể xác. Hắn có cái gì a? Hắn cái gì cũng không có. Chúng ta đã chết còn có toàn thây, hắn căn bản liền tra cũng không có. Hắn mới là người đáng thương, so với chúng ta kém xa. Những người này từ cao cao tại thượng, biến thành trong lòng thương hại, loại này cảm chân cảm quá sung sướng. Mà hải tôn giả nghe đến mấy cái này, thì là sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói: nhanh mồm nhanh miệng có ích lợi gì? Chiến đấu cũng không phải là dùng miệng có thể. Hải tôn giả nói tới đây, tiến lên một bước, mở miệng nói: vô hạn đạo hải, đạo hải vô hạn, thiên địa làm hải, lòng người làm hải, mông nguyên làm hải, hư không làm hải, thế gian vạn vật đều làm hải. Theo hải tôn giả ngôn ngữ này, lý mông trong hư không thế nhưng một chút tự tạo nên sóng gợn. Một đạo khoan hậu nhộn nhạo hư không rung động, trống rỗng xuất hiện, lay động hướng tứ phương. Đang ở hắn này rung động chỗ nhộn nhạo quá khứ đích địa phương, Diệp Không cùng bọn thủ hạ chờ toàn bộ ngây người. Bọn họ chỉ cần khẽ một động tác là có thể nhìn thấy trong hư không có sóng gợn tại nhộn nhạo. Phản phất ở trước mặt bọn họ chính là các loại tư thái mặt biển. Chỉ cần vừa động thì mặt biển sóng gợn tại từng vòng đẩy ra. Đây là cái gì pháp thuật? Tại chỗ tà sát chi địa người toàn bộ đều kinh ngạc. Mặc dù bọn họ trong đó rất nhiều người rất mạnh, nhưng là cường đại như thế hủy dị pháp thuật cũng là trước đây chưa từng gặp. Đây là đạo tổ bổn tôn ban thưởng ở dưới kỹ năng hư không hải. Các ngươi những thứ này không có kiến thức đích nhân loại cũng có thể đi tìm chết. Hải tôn giả nói xong, bàn tay to hướng trước một bố trí: các ngươi đang nhìn hải, hải đã ở xem các ngươi. Hư không một ngươi, trong biển một ngươi. Hư không hải, cái bóng hư không. Chợt tại Diệp Không cùng mọi người đối diện, đều xuất hiện một giống nhau như đúc ảnh tử. Thậm chí, liền Diệp Không dưới chân đế thú, đều có một đồng dạng ảnh tử. Sau đó cái bóng này, hủy dị cười, đột nhiên tự điên cùng công kích hướng bổn tôn. Mọi người cẩn thận. Diệp Không trong miệng một tiếng chật quát, bàn tay hóa thành quả đấm, đột nhiên đánh ra, phá cho ta. Cái gì trong biển ta đây, hư không ta cũng là vô nghĩa. Chân chính ta đây ở chỗ này, ngươi những thứ kia cũng là giả dối, cũng là pháp thuật. Đánh bại ngươi pháp thuật, xem ngươi như thế nào giả trang ta. Diệp Không một quyền trào ra. Trước mặt Diệp Không thân ảnh trên có một tầm rung động đẩy ra. Một quyền này thế nhưng xuống dốc đến thực nơi. Kia Diệp Không giả ảnh trên mặt cười lạnh càng sâu, dùng dạng cũng là hướng về phía Diệp Không một quyền. Oanh! Diệp Không bị đánh bay, đế thú vội vàng cùng tới tiếp được hắn. Diệp Không như thế, dưới tay hắn người chờ thì càng thảm. Trong đó có chút thực lực không đủ, lại bị một kích kia tự đương trường đánh chết. Càng thêm hữu dị chính là Bổn Tôn đã chết sau này. Những thứ này hư không hại hóa ra cái bóng. Thế nhưng không có chết. Vừa đi công kích những người khác. Thứ gì thật là đáng sợ trốn. Những người này muốn chạy trốn. Nhưng là lúc này mới phát hiện. Bọn họ đã giao thiệp với vũng bùn giống nhau. Nửa bước khó đi. Bọn họ đã bị vây ở hư không hải trong, căn bản không cách nào rời đi. Tiểu đế cứu mạng a. Những thứ này bọn thủ hạ. Giờ phút này không có những biện pháp khác. Chỉ có vừa toàn lực đối kháng của mình Bổn Tôn. Sau đó hướng về phía không trung la lên. Không trung trong. Diệp Không bị một kích đánh lui. Bất quá hắn định không bị thương tích gì. Hắn đứng ở đế thú trên lưng. Mở miệng nói. Lại là phạm vi lớn khu vực pháp thuật. Xem ra đạo tổ rất thích hợp cái này. Như vậy ta cũng vậy sử dụng chính là hình thức pháp thuật tới phá ngươi. Nước lửa núi sông mưu đồ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4436 cự trụ thần uy. Nhìn thấy Diệp Không sử dụng nước lửa núi sông mưu đồ tới đối kháng hư không hải. Đạo tổ hóa thân hải tôn giả chê cười một tiếng. N. Ước này nối lửa hà đồ thật giống như chính là từ của ta diệt thiên chi đạo trung diễn biến đi ra ngoài. Thật là buồn cười. Ngươi ngay cả ta diệt thiên chi đạo tinh túy cũng không có nắm giữ. Hay này ngụy hải đồ tới đối kháng mạnh hơn hư không hải. Ngươi quả thực là nằm mơ. Giờ phút này trong hư không xuất hiện một bộ vô cùng lớn vừa sợ động tâm phách tràn diện. Chỉ thấy một bộ nước lửa núi sông mưu đồ. Chậm rãi ở trên hư không mở ra. Này sương mọi người vật thú toàn bộ đều bao dung trong đó. Núi này sông cũng không phải là bình thường núi sông. Mà là nước lửa biến thành. Nước lửa trùng điệp. Mà ở này khổng lồ núi sông trong. Vừa có một tầm giống như mặt nước giống nhau quang ảnh. Ở nơi này mấy tầm trọng điệp trong không gian, mỗi người đều cảm giác được lực lượng áp chế. Đây là tới từ hai cái khổng lồ khu vực pháp thuật lực lượng áp chế. Diệp Không chính là thủ hạ môn bị đối phương hư không hải áp chế. Mà hư không hải trong huyễn hóa ra tới cái bóng. Rồi lại bị Diệp Không núi sông mưu đồ áp chế. Giờ phút này, hai bên nhân mã chiến đấu. Đều nhận được ảnh hưởng, động tác cũng bắt đầu giảm bớt. Hải tôn giả hừ lạnh một tiếng, ngươi này coi như là cái gì, muốn kháng hư không hải, không thể nào. Trong khi nói chuyện, hắn đứng ngạo nghễ vào hư không trên biển vô ích, hướng về phía dưới chính là một ngón tay. Này một ngón tay lập tức hóa thành một cây kinh thiên chi trụ. Gốc cây trụ lớn từ không gian bầu trời. Một đầu đâm xuống. Oanh địa một tiếng. Đất rung núi chuyển. Hải tôn giả lúc này mới mở miệng quát lên. Hư không hải trụ lớn thần uy. Đây là đạo tổ pháp thuật cường đại. Hắn bố trí này hư không hải. Có thể ở trong đó thi triển các loại cường đại pháp thuật. Trước sử dụng chính là cái bóng hư không. Mà bây giờ là hư không hải pháp thuật ở dưới chiêu thứ hai. Trụ lớn thần uy, gốc cây trụ lớn thượng, cũng không phải là có khắc ký hiệu, cũng không phải là kim luân văn tự, mà là đại lượng cảnh tượng kỳ lạ dị thú. Những thứ này dị thú thân ảnh từ trụ lớn thượng mọi người hiện ra, từ trong suốt trở nên chân thật. Không có một hồi, tự tạo thành mọi người vóc người kinh người cự thú. Những thứ này cự thú có phi hành, có bò sát, có toàn thân hỏa diễm, có giống như cự nhân. Những thứ này toàn bộ cũng là Diệp Không bọn họ chưa từng thấy qua cự thú. Những thứ này cự thú đi ở nước lửa núi sông mưu đồ trong, hướng bên này từng bước tiến tới gần. Những thứ này tà sát chi địa trong ra tới Diệp Không chính là thủ hạ môn toàn bộ đều sắc mặt tái nhợt. Bọn họ vốn là ứng phó những thứ kia cái bóng của mình đều lực bất tòng tâm. Hiện tại vừa xuất hiện nhiều như vậy cự thú, bọn họ lúc này sợ là giữ nhiều lành ít. Diệp Không đứng ở giữa không trung, nhìn những thứ kia cự thú mãnh liệt mà đến, hắn cũng không có quá lo lắng. Bởi vì này chút ít cự thú cũng không phải là chân thật tồn tại, mà là pháp thuật tạo thành. Nếu như cũng là chân thật tồn tại, Diệp Không còn muốn phí chút ít tâm tư. Nhưng là pháp thuật tạo thành, vậy thì đơn giản rất nhiều. Trụ lớn thần uy, ngươi này hư không hải phải không sai. Nhưng là ngươi cũng xem thường nước của ta núi lửa hà đồ thẻ bài phong bạo tê. Tê. Tải xuống. Mặc dù nước này nối lửa hà đồ từ ngươi diệt thiên chi đạo nhận được linh cảm, bất quá hai người này pháp thuật so sánh với cũng không có quá nhiều quan hệ. Diệp Không nói xong, hai mắt ngưng tụ lại, miệng quát cố quốc vỡ tan, núi sông còn đang. Thủy hỏa bất dung, thiên địa biến sắc. Theo Diệp Không rít, này trọng điệp núi sông trong, những thứ kia phát lam thủy nguyên lực cùng lửa đỏ hỏa nguyên lực bắt đầu tiến hành lẫn nhau thẩm thấu. Bọn họ cũng không phải là ban đầu như vậy tạo thành hai tầm, mà là lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau kết hợp, thả ra kinh khủng nước lửa lực lượng. Sa, tất cả thế giới này trong, phát ra một tiếng làm cho người ta sau lưng dựng thẳng tóc gáy thanh âm. Thanh âm này giống như là một oa nóng bỏng du, sau đó rót vào một chén nước. Một tiếng này nổ trong, hỏa cùng thủy bắt đầu kết hợp, trong đó phát ra khổng lồ mà kinh khủng năng lượng. Trong nháy mắt, những thứ kia hư không hải tạo thành hư không cái bóng, bao gồm Diệp Không cái bóng, đều toàn bộ bị du tạc qua giống nhau. Toàn thân cũng là chi chít lỗ lồn. Hư không cái bóng không chịu nổi một kích. Diệp Không lúc này mới hừ lạnh một tiếng, tiến lên hướng về phía cái bóng của hắn chính là một chưởng. Này thật ảnh mới xuất hiện thời điểm tương đối lớn lối, còn đánh lén đánh Diệp Không một quyền. Bất quá nó hiện tại toàn thân hiện đầy lỗ lồn, bị Diệp Không một kích kia nhất thời tan thành mây khói, hóa thành khói đen. Ngươi nước này nối lửa sông cũng là có chút ý tứ. Bất quá ngươi muốn ngăn cản của ta hư không hải, hay là sai rất xa. Hải tôn giả cười lạnh một tiếng, trong miệng nói, trụ lớn dị thú, nghe ta hiệu lệnh, toàn lực tiến công họ Diệp, đưa đánh chết. Giết chết Diệp Không người, đem trở thành trụ lớn thú vương. Những thứ này dị thú toàn bộ cũng là đạo tổ năm đó ở ngoại hành đi bắt được các loại dị thú hồn phách, sau đó bắt đầu tiến hành luyện hóa, đem bọn họ toàn bộ đều khắc ở này trụ lớn thượng. Cho nên nói, những thứ này dị thú cũng có tư tưởng, Vì vậy nghe hải tôn giả này buổi nói chuyện, những thứ này dị thú toàn bộ đều kích động lên, hung mạnh đánh tới, muốn trở thành trụ lớn thú vương. Diệp Không phía dưới cái kia chút ít thủ hạ, giờ phút này cũng rối rít đánh bại trước mặt cái bóng. Bất quá nhìn mãnh liệt mà đến dị thú, bọn họ cũng không có bó tay chờ chết. La Diệp quát: "Ta La gia có một cửa tuyệt trận, cùng sở hữu trong ngoài 36 tầm. Chẳng qua là phải cần nhân viên hơi nhiều. Mọi người có phải hay không nguyện ý nghe ta hiệu lệnh?" Mọi người ầm ầm đáp: "Nguyện ý." La Diệp lập tức nhấn một cái mi tâm, nhất thời ý chí của hắn tự thiết phóng đi ra. Tại chỗ mấy ngàn cường giả toàn bộ đều được đến của mình chỗ đứng. Mọi người lập tức rải rác đi ra ngoài. Một mặt trong ngoài 36 tầm cương trận tự tạo đứng lên. Trận pháp này một đứng thẳng quả nhiên sẽ đem bên ngoài dị thú toàn bộ đều ngăn cản. Bất quá nhìn thấy cảnh này, hải tôn giả hay là cười lạnh một tiếng, chính là trận pháp đã nghĩ muốn ngăn trở ta. Nói xong, hắn giơ tay lại là một ngón tay, hư không hải trụ lớn thần uy. Từ phía trên giữa không trung, lại là một cây vạn dặm trụ lớn thẳng tắp chiếu xuống. Gốc cây trụ lớn thượng cũng không có mang theo dị thú pho tượng, mà chính là một cây uy lực khổng lồ ngọc trụ. Này một cây ngọc trụ rơi xuống, bất thiên bất ỉ, tự đụng vào kia 36 tầm trên trận pháp. Trụ lớn giống như một cây thiên ngoại chi thương xuống, một chút bắn tới, phịch một tiếng nổ, đất rung núi chuyển. La Diệp đám người toàn bộ đều phun ra một ngụm tiên huyết. Bọn họ tạo thành 36 tầm cương trận, bị trong nháy mắt đánh bại. Mà kia trụ lớn cũng thẳng tắp cắm trên mặt giang, hùng vĩ đứng nghiêm, bên trên viết bốn chữ: "Thấy ta chủ quyền." Trụ lớn thượng thần uy chấn lay động. Trước mặt cái kia chút ít thực lực không đủ, toàn bộ cũng bị này thần uy áp chế, phát thông quỳ xuống. Thậm chí còn có người bị này thần uy khống chế, mở miệng hướng về phía không trung Diệp Không tức giận quát: "Họ Diệp, ngươi khốn kiếp, một mình ngươi muốn chết ngươi tự chết sớm một chút. Ngươi không nên mang theo chúng ta chết." Đủ loại tức giận mắng, các loại khó nghe ngôn ngữ toàn bộ đều ở phía dưới vang lên. Những lời này có lẽ cũng là bởi vì đạo tổ thần uy khống chế, hoặc là cũng là bọn họ trong lòng nói. Vào giờ khắc này toàn bộ đều mắng đi ra ngoài. Diệp Không cũng không trách bọn họ. Bọn họ vốn là cùng đạo tổ không có cừu hận, hiện tại đưa tới cừu hận, bọn họ dĩ nhiên muốn mắng. Diệp Không có thể làm, chỉ có thể bày ra lực lượng của mình, khiến cái này thủ hạ đối với hắn có lòng tin. Trong khi nói chuyện, Diệp Không khoát tay, sẽ đem một con bút cho lấy ra. Đợi lát nữa còn có một chương quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4437 nhất bút định càn khôn. V. Ô đạo bút. Nhìn Diệp Không lấy ra này chi bút, hải tôn giả trong đôi mắt bắn ra một cổ nồng đậm tức giận. Này chi bút vốn chính là hắn, hắn là hắn chỗ chơi đùa vứt. Đạo tổ tổng cộng luyện hóa 7 hóa thân, cũng không phải là người người đều có vô lượng cấp vũ khí. Chỉ có đệ nhất ảnh tôn giả cùng hắn hải tôn giả, hai cái hóa thân trong tay có vũ khí. Mà bây giờ vũ khí của hắn thì là rơi vào Diệp Không trong tay. Ghê tởm, ngươi còn nghĩ lần này bút cho lấy ra. Ngươi thật là to gan lớn mật, ta sẽ nhường ngươi hiểu cướp đi ta vũ khí hậu quả. Hải tôn giả mở miệng rống giận. Thật ra thì hải tôn giả như thế thịnh nộ, vậy còn có một nguyên nhân. Đó chính là, nếu như này vô đạo bút khi hắn trong tay, Diệp Không là tuyệt đối cầm không đi. Mà khi, hắn vì giết chết Diệp Không, đem này vô đạo bút truyền tống đi qua cho mình nguyên lực thánh ảnh. Cho nên hắn cũng cảm giác Diệp Không đây là chui hắn chỗ trống, để cho hắn giận không kềm được. Cướp đi ngươi vũ khí hậu quả. Diệp Không cười ha ha. Vũ khí này không tệ. Ở trong tay ngươi căn bản phát huy không ra uy lực. Người tài giỏi không được trọng dụng. Chẳng đưa đến trong tay của ta. Đem uy lực của nó phát huy đến lớn nhất. Nghe Diệp Không nói như vậy, Hải tôn giả giận quá thành cười. Ngươi này đại ngôn bất tàm cuồng đồ. Ngươi biết khoảng này nếu con nào cường đại tu vi cùng thực lực mới có thể luyện hóa sao? Hải tôn giả cũng không phải nói cười, bởi vì nếu như dựa vào lời của hắn, là căn bản không cách nào luyện hóa khoảng này. Mà chỉ nói tổ lão nhân mình luyện hóa khoảng này. Mà trên người hắn mang theo đạo tổ bổn tôn một tia ý chí. Cho nên mới có thể trở thành kỳ chủ người. Hơn nữa sử dụng. Khi hắn xem ra, Diệp Không còn không bằng hắn. Hắn cũng không biện pháp luyện hóa. Ngươi Diệp Không coi như là thứ gì. Ngươi có thể sử dụng khoản này. Thật là chê cười. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Không cũng không trở về nói, mà là cầm lấy khoản này, tiện tay tại trong hư không viết xuống. Phát đầu rỉ máu mắt như hoàng, thổ khí vân sinh giận thế gian. Tranh giành nại bất bình thiên cổ chuyện tu kỳ một bí quyết lay động hung ngoan. Giao long chém nơi lật thương hải, dữ dội hổ trừ lúc nhổ ra viễn sơn. Làm diệt thế tình kim phụ nghĩa kiếm quan tinh nhuộm điểm ngân bang. Theo hắn tuyệt bút viết xuống dũng cảm thơ. Những thứ này từ vô đạo bút viết thành chữ viết toàn bộ phản phất là nét mực hòa tan tại giấy tuyên thành trong. Này giấy tuyên thành chính là trước mặt nước lửa núi sông mưu đồ này mặt chính là Diệp Không nguyên lực cùng trong lòng hào khí. Ban đầu hải tôn giả thánh ảnh sử dụng vô đạo bút họa xuống núi sông. Mà bây giờ, Diệp Không thì là dùng khoản này viết xuống thơ. Hai người so sánh với Diệp Không không có bất kỳ thua kém. Hơn nữa từ nơi này thơ tài hoa muốn vượt xa hải tôn giả tiện tay le que vài nét bút. Dĩ nhiên những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là Diệp Không sử dụng khoản này tạo thành uy lực cũng là kinh khủng. Làm điểm này điểm nét mực dung nhập vào nước này nối lửa trong sông, này nhất phương thế giới trở nên cường đại mà kinh khủng. Này này nhất phương nước lửa trong thế giới, thậm chí có sinh vật, có người, có thú, có khổng lồ vương triều. Làm khoảng này viết xuống giao long, sẽ có giao long thăng thiên ngự tài đọc đầy đủ. Làm khoảng này viết ra dữ dội hổ, sẽ có mảnh hổ đập ra. Làm khoản này viết xuống viễn sơn, sẽ có cự sơn ngất trời mà rơi xuống. Làm khoản này viết xuống kiếm quang, sẽ có kinh thế kiếm quang chém tới.